Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2602, năm đại đế tôn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi cái kia tránh đi tốc độ, người bình thường mắt thường hoàn toàn không có biện pháp nhìn thấy, đồng thời, nàng từ đầu đến cuối không có hoàn thủ, loại kia thờ ơ lười biếng, có chút làm giận khuôn mặt tươi cười, thật sự là để thủy đế lừa giận, lại lên một cái cấp bậc lúc này. Khúc đàn nhi nhìn về phía cái kia hai người lạ lẫm đế tôn, đến hiện tại, nàng còn không có nghe được bọn hắn nói một câu, tự nhiên, không biết bọn hắn thuộc về cái kia hai tòa thành. Các ngươi, muốn cho biết tên họ sao? Vũ Vân Thành, cái kia ăn mặc áo choàng nam tử trả lời, một cái khác cũng nói, Thổ Thành, Thổ Thành. Khúc đàn nhi nhướng mày, hiển nhiên, nàng tại lúc đến, bại lộ cái gì? Bọn hắn tán gẫu, nhưng là... Thủy đế lập tức hỏa khí đại thịnh. Bởi vì khúc đàn nhi vậy mà vừa cùng nàng đánh nhau, vừa nói chuyện, đây là một loại lõa lồ xem thường. Bỗng nhiên, nàng tịch diệt roi ra tay, một roi. Có hủy diệt thiên địa tư thế, thôi hủy tất cả lực lượng, cứ như vậy bất thình lình tập kích. Thủy đế kinh hãi, nháy mắt rời khỏi mấy trăm trượng. Khúc đàn nhi hừ lạnh nói, không phải cùng ta đánh sao, trốn cái gì trốn nha, thủy đế. Ngươi thương, dường như không có khôi phục nha, vẫn là, ngươi tu vi lui, a à, không đúng, hẳn là ta lại tiến bộ, cái này từ đại gia hòa. Thủy đế nghiến răng nghiến lợi, không chỉ là nàng cường, sự thật cũng thật như khúc đàn nhi nói, thủy đế thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng là, xem nàng nhớ tới tịch diệt roi, nhớ tới khúc đàn nhi cái kia đặc thù thân phận, nàng liền một khắc cũng chờ không. Bởi vì nàng đắc tội khúc đàn nhi là đắc tội hung ác, căn bản liền không có quay lại chỗ trống. Không phải nàng chết, chính là mình chết. Bởi vậy, nàng mới có thể mời mấy người cùng đi vây giết khúc đàn nhi. Giờ phút này thủy đế nháy mắt một cái kia Vũ Vân đế tôn lập tức động thủ, Thổ Thành đế tôn cũng ra tay. Thủy đế một lần nữa đi lên, tam đại đế tôn, đồng thời vây công khúc đàn nhi. Không được hơi chỉ chốc lát, trận này kịch chiến. Là khoáng cổ thước kim, bởi vì đi tới đại huyền giới, cùng thủy đế, kim đế giao chiến, khúc đàn nhi thực lực trong lúc vô hình đã thẳng tắp lên cao. Nàng không thiếu bí thuật, không thiếu linh khí, thiếu, liền là đối chiến kinh nghiệm. Các loại kinh nghiệm chiến đấu, nhất là cùng cường giả đối chiến, lấy một địch ba, khúc đàn nhi cái này chiến tích, đầy đủ kiêu ngạo. Có người hoặc là biết nói, kim đế một người khúc đàn nhi đều đánh không lại. Nhân ra ba cái đế tôn liên thủ, làm sao lại đánh không lại? Trên thực tế, khúc đàn nhi đánh không lại kim đế, là bởi vì kim đế không cần dùng huyền khí, bằng vào cái kia cường hãn đến biến thái thân thể, liền có thể đỡ nổi khúc đàn nhi tịch diệt roi, bởi vậy, kim đế không sợ tịch diệt roi. Mà thủy đế cùng cái kia hai người đế tôn, liền không cách nào cùng kim đế so sánh. Xem, tại TZUIN, THIC. H-C-O-D, ne, tê bọn hắn sợ tịch diệt, đụng tới tịch diệt, có chút bí thuật thi triển, liền có hạn. Nhưng mà, thiên địa quy tắc, không phải nói dùng liền có thể dùng, một chiêu kia tin tức cực lớn. Quy kết đến cùng, lớn nhất trọng yếu một điểm, là ba người này không đồng lòng. Cái này tựa như ba người cùng làm việc, ai cũng muốn cầm đến thành quả lao động, nhưng lại không muốn nhiều hơn lực. Ba người này đều hoài loại tâm tính này, bởi vậy, khúc đàn nhi trong lúc nhất thời, còn có thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lấy một địch ba, vẫn là cảm thấy vô cùng cố hết sức. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi thủ thế biến đổi, cái kia thiên địa linh khí, nhao nhao phun trào, hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Mà nàng sừng sững mà đứng ở vòng xoáy linh khí trung ương, tóc đen bay lên, phiêu giật múa, quần áo phần phật, lạnh lẽo ánh mắt. Đánh giá thủy đế ba người. Một trận chiến này làm cho người có chút ngoài ý muốn, là Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Liêu Tô một mực khoanh tay đứng nhìn. Cách chương